nhân duyên của chúng ta. Chương 150 Pro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là thông báo nhỏ ni. Theo tiến độ up thì hết tháng tư này, nhân duyên của chúng ta sẽ kết thúc các anh em thiện lành ạ, cứ 2 tháng là hoàn một phần. Dự kiến như sau, tối ngày 30/4 up chương cuối cùng, chương 113 gì đó, khả năng cao là 113 vì mình thích số 13 lắm. Sáng ngày 1/5 bắt đầu up từ chương 114 tại nhân duyên của chúng ta 2, hệ liệt song hành gồm 9 quyển, trong đó quyển 1 là NDC City, quyển 2 đến 5 chưa ra và quyển 6 là cửu trùng thiên ái. Mới spoil văn án và 3 chương đầu, nói sơ sơ về NDC City 2 thì đây là giai đoạn nữ chính tiếp tục sấp mặt với các thể loại hố của cuộc đời. Lam Uyên sẽ trở lại náo loạn đế đô với dàn cực phẩm não tàn nhà nuôi, Dạ Trạch, Trịnh Thư Kỳ, Lăng Quán, Thái Kỳ Nhiên, Mộc Đào và hai bác cháu họ Thẩm. Vì tần suất xuất hiện của nhân vật mới càng ngày càng nhiều nên tác giả đang sắp xếp up luôn một số info cá nhân lên phần sau chương 113 ở phần 1 cho đỡ quên. Bên cạnh đó các sự kiện nhỏ đặc biệt sẽ được lên sóng dưới danh nghĩa ngoại truyện. Sau khi kết thúc vào ngày 30/4 thì cứ 2 tuần sẽ có một ngoại truyện và 2 tập info. Chấm, mình chạy dần ngoại truyện từ giờ tới đầu tháng 7 cố gắng đăng đủ. Sự tích dép cao su vịt vàng, top 1 những đối tượng cần phải cắn. Hành trình đào kim cương ở Nam Phi, lớn lên không gần nam sắc, đại tỷ tán đổ Mạc Huyền, thân thế Thẩm Trắc Nghiêm, Dạ Trạch Vân Triệt, IE, ba vị này dài nhất nên không có nhiều hy vọng đâu, càng dài càng dễ bị lộ ý tin vui, nam chính của NDC City sẽ không chết như Trương Ro nói vì nam phụ đồng ý chết thay. Tin không vui lắm, nam chính là Dạ Trạch, cách Trương,